Hí tinh sinh ra, tác giả, Nhiên Lãnh Quang, thực hiện, Thư viện báo, chương 30, chương 31, 30 hạn định báo trước. Lắng nghe các xã viên tiếng bàn luận, trên mặt Mã Nhiên hiện ra một vệt không tầm thường nụ cười. Cùng với bình thường loại kia nhìn như nhu hòa kỳ thực lạnh lẽo mỉm cười so ra. Lần này miệng cười bên trong, tựa hồ mang theo một chút nhiệt độ, năng lực của ta, rất thú vị. Hắn cũng không thừa nước đục thả câu. Trực tiếp nói. Là hạn định báo trước. Cáp. Đột nhiên xuất hiện hai câu. Để mọi người tại đây nghe lơ ngơ. Chỉ có số ít mấy người phản ứng lại. Hạn định. Dự chi. Ứ trệ. Ngưỡng. Chấm ngoặc kép. Tô Sắc Phi con ngươi hơi khuếch tán. Đều không đúng. Hẳn là. Chấm ngoặc kép. Báo trước a. Vừa nghĩ như thế. Rất nhiều nói không thông địa phương. Hiện tại đều có thể lý giải rồi. Tại sao Mã Nhiên ở lần trước khẩn cấp liên khảo bên trong dễ dàng liền bắt mãn phân? Tại sao Mã Nhiên có thể tinh chuẩn kết luận? Lần này kiểm tra đạt đến tiêu chuẩn thấp nhất trừ hắn ra. Chỉ có 3 người. Tại sao Mã Nhiên ở Phụ Lam học xã tổ 3 người đến trước? Liền dự ngôn Ngô Địch tồn tại. Hừ, liền nói mà. Nếu như không phải mở ra lớn như vậy treo. Mã Nhiên dựa vào cái gì thắng nàng a? Vạn Hải Hào, Đồng Hoài Minh, Ngô Địch đám người, trong đầu đều đang điên cuồng chuyển động. Không quản nghĩ như thế nào, báo trước loại năng lực này, đều quá OP chứ. Vĩnh viễn liệu địch với trước tiên, đoạt chiếm tiên cơ, tính toán không một chỗ sai sót, thậm chí cũng có thể vận dụng đến một mình đấu luận bàn trên. Loại năng lực này, có thể nói nghịch thiên. Ta báo trước năng lực, cũng không có mọi người suy đoán lợi hại như vậy. Mã Nhiên ánh mắt bình tĩnh, ngữ khí hờ hững, hiện tại ta, chỉ có thể tình cờ có thể tiếp thu được một ít cùng tương lai hữu quan. Vụn vặt âm thanh cùng hình ảnh, dù vậy, cho tới bây giờ, ta cũng chưa từng có lợi dụng năng lực này thay đổi qua báo trước đến tương lai. Tương lai đã định, muốn thay đổi, phải trả giá thật lớn. Đây là lão luyện thành thục diễn dịch sáo lộ rồi. Mã Nhiên là chính mình giả thiết năng lực càng cao cấp hơn. Càng khuyết thiếu hạn chế. Càng nghịch thiên. Liền càng khó được đóng vai phản hồi. Nói tới chỗ này. Mã Nhiên tầm mắt rơi vào trên người Tô Sắc Phi. Chuyển đề tài. Thảo Lư học xã tư cách sát hạch thời điểm. Báo trước năng lực nói cho ta. Ta sẽ khảo mãn phân. Sau đó. Ta sẽ bị nghiên cứu siêu hiện tượng tự nhiên tổ chức tuyển chọn. Trở thành một thành viên trong đó. Này cũng không phù hợp ta nhất quán biết điều tác phong. Thế, nhưng, ta cũng không có cố ý khảo đập. Dừng lại một lát sau. Mã Nhiên lúc này mới ngữ khí sâu xa nói. Thay đổi tương lai, cần trả giá thật lớn. Câu nói như thế này, coi như chỉ nói một lần, cũng sẽ bị mọi người chú ý tới. Càng không cần phải nói Mã Nhiên lại đơn độc lấy ra cường điệu một lần. Nghe đến đó, hơi hơi suy nghĩ một lúc sau. Nguyên bản tràn đầy phấn khởi. Dự định hỏi dò Mã Nhiên một ít tương lai tin tức các xã viên. Đều ngừng công kích rồi. Nghe xong Mã Nhiên giải thích sau. Tô Sắc Phi ít nhiều có chút tự bế. Thảo Lư học xã mới lên cấp thành viên Ngô Địch nhưng là biểu hiện hưng phấn dị thường. Sự chú ý của hắn khá rõ ràng cùng người bình thường không giống nhau lắm. Cho nên nói, siêu năng lực thứ này, có thể người làm kích thích, hướng dẫn giác tỉnh, cũng có thể tự nhiên giác tỉnh sao? Dựa theo điện ảnh, kịch truyền hình cùng tiểu thuyết sáo lộ đến nhìn, tự nhiên giác tỉnh siêu năng lực, hẳn là so với nhân công hướng dẫn càng cường, càng có phát triển tiềm lực chứ. Nhìn Ngô Địch một bộ dục già dục dịch dáng dấp. Bên cạnh hoàng xã trưởng lo lắng những khác xã viên bị hắn mang lệch tư tưởng. Não bổ ra một ít kỳ kỳ quái quái đồ vật. Thế là vội vã giải thích. Sai rồi. Ý nghĩ này là hoàn toàn sai lầm. Vội vã tỏ thái độ sau. Hoàng vệ quốc xoa xoa có chút phát chướng huyệt thái dương. Kiềm chế lại tự thân lòng hiếu kỳ. Kiên nhẫn giảng giải nói. Siêu năng lực chủng loại. Mạnh yếu cùng tiềm lực. Cùng phải chăng tự nhiên giác tỉnh không có bất luận cái gì liên quan. Đây là chúng ta trải qua thí nghiệm đã có thể xác nhận tình báo. Mấy ngày qua, dùng hắc nham bia võ đạo làm nền. Đến hiện tại cũng gần như rồi. Ở tình huống như vậy, siêu năng lực tương quan tình báo sẽ tạo thành tam quan xung kích. Nên nhỏ hơn rất nhiều. Một số tình báo cũng có thể một chút tiết lộ cho Thảo Lư học xã các thành viên rồi. Đồng thời có hy sinh quyết tâm, cực cao tư tưởng giác ngộ. Thông qua tiêu chuẩn thấp nhất đo lường xã viên mới có tư cách xin. Thông qua thắng ngộ thạch kích hoạt siêu năng lực. Hoàng vệ quốc xã trưởng biểu tình nghiêm túc, âm thanh vang dội. Siêu năng lực thứ này cùng nội khí hoàn toàn khác nhau. Sự tồn tại của bọn nó có thể sẽ lật đổ các ngươi đối thế giới nhận thức. Từ trụ cột nhất thao túng nước, hỏa, phong, lôi, đến tay không chế tạo chân không lĩnh vực, lại tới tế bào vĩnh sinh. Chỉ có các ngươi không nghĩ tới, không có siêu năng lực không làm được. Sở dĩ, chấm ngoặc kép, xếp đúng tâm thái của các ngươi. Tất cả mọi người đều phải độ cao trở nên coi trọng. Siêu năng lực không phải các ngươi tưởng tượng kia đơn giản ba chữ. Sự xuất hiện của nó đại diện cho thế giới biến hóa, đại diện cho xã hội dung chuyển, đại diện cho văn minh nhân loại tiến trình trọng đại lịch sử chuyển ngoặt. Sau khi trở về đều nghiêm túc suy nghĩ một hồi, làm người mở đường các ngươi, trên người đến tột cùng gánh vác thế nào trách nhiệm. Lão Hoàng tận tình khuyên nhủ nói một tràng. Đáng tiếc phía dưới có thể nghe vào không mấy cái. Các xã viên bén nhạy bắt lấy một ít tự nhận là trọng yếu từ khóa thắng ngộ thạch. Chân không lĩnh vực, tế bào vĩnh sinh, sơn hải kinh, bên trong ghi chép thắng ngộ là một loại loài chim. Nó trạng thái như địch mà đỏ. Nó âm như lục, gặp tắc nó quốc hồng thủy. Nói đơn giản, thắng ngộ cùng số tư không giống. Nó không phải kẻ tốt lành gì. Nhìn từ góc độ này, là siêu năng lực giác tỉnh đá lấy tên người. Đối, siêu năng lực nắm giữ bi quan cùng chống lại thái độ. Cho rằng nó sẽ mang đến xã hội dung chuyển. Truy cầu vững vàng cách làm. Không có sai. Có thể mã nhiên lại so với bất luận người nào đều rõ ràng. Để cho địa cầu thời gian. Không nhiều. Hoàng vệ quốc xã trưởng gần nhất biểu hiện có chút cấp bách. Nhưng hắn nói ra, nhưng không phải lời nói suông, lời nói khách sáo. Siêu năng lực cùng hắc nham bia võ đạo nội khí hệ thống không giống. Không nói tiến lên dần dần, nếu như là vận khí đủ tốt Âu Hoàng, hoàn toàn có thể ở năng lực giác tỉnh ban đầu, liền trực tiếp thu được không nhìn trước mặt địa cầu khoa học kỹ thuật sức chiến đấu. Có lẽ, nguyên nhân chính là như vậy. Siêu năng lực hệ thống tồn tại to lớn mầm họa. Cùng hoàng vệ quốc xã trưởng nói một dạng, làm một tên siêu năng lực giả, hy sinh quyết tâm cùng tư tưởng giác ngộ là không thể thiếu đồ vật. Nếu như không có những này, sẽ rất nguy hiểm. Thức tỉnh rồi tay không chế tạo chân không lĩnh vực năng lực người. Là ai? Ta là dựa vào lao động trí óc ăn cơm người. Đối đánh đánh giết giết không có hứng thú. So với cái kia, ta càng tò mò tế bào vĩnh sinh, siêu năng lực. Vậy cũng là vĩnh sinh à? Cũng không biết được là ai. Vận khí tốt như vậy. Bên tai truyền đến các xã viên tiếng bàn luận. Mã nhiên biết, hoàng vệ quốc xã trưởng một phen khổ tâm khuyên giới không có lên đến bất kỳ cảnh giác tác dụng. Đối với các xã viên phản ứng, mã nhiên hoàn toàn có thể lý giải. Chính hắn năm đó cũng là như thế lại đây. Sau đó rảnh rỗi thời điểm, hơi thêm dẫn dắt là có thể rồi. Đến từ phụ lam học xã mang đội giả Liễu Hoa Điệp, vẫn biểu hiện rất trầm mặc. Vào lúc này, nàng rốt cục mở miệng rồi. Liễu Hoa Điệp ánh mắt sáng quắc nhìn về phía mã nhiên. Ngữ khí cổ quái nói, mặc dù là chân không lĩnh vực cùng tế bào vĩnh sinh loại này nghe có chút huyền huyễn năng lực, đều có khoa học lý luận cơ sở, mà báo trước, chấm ngoặc kép, xin lỗi, ta thực sự không thể tin tưởng. Trên thế giới tồn tại cái gọi là báo trước năng lực. Đây không phải thông qua đỗi mã nhiên tìm cảm giác tồn tại. Liễu Hoa Điệp là cái ngay thẳng người. Nàng cùng dối trá cách biệt. Nghĩ đến cái gì, liền đi làm, liền đi nói. Không kiêng dè gì, thẳng thắn. Ta bằng vào ta khẩu thuật ta tâm.